La Thiên Đế, chương 51, 51, người của Mãng Vương Phủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Tần Mệnh lần thứ hai đi tới dưới chân Dược Sơn, tiếng gầm gừ vừa bị đờ è xuống lại vang lên, vang vọng ở sâu trong Dược Sơn. Xa xa nhìn qua, kim quang lóe ra, sương mù cuồn cuộn, mơ hồ có thể nghe được tiếng mặt đất vỡ vụn ầm ầm. Tần Mệnh thử đi về phía trước vài bước, tiếng gầm gừ đột nhiên kịch liệt. Ngay cả tòa Dược Sơn cũng run rẩy. Bên trong rốt cuộc giam cầm cái gì? Tần Mệnh bắt đầu cảm thấy bất an, loại quái vật này ai dám tới gần? Nó gọi ta tới đây có phải là muốn chiếm Tu La Đao hay không? Lại là ngươi, Lăng Tuyết hiện thân, ngữ khí không khách khí nữa. Bên trong là cái gì? Tần Mệnh hỏi một tiếng. Không nên hỏi, lui ra. Đường đường là Thanh Vân Tông mà không khống chế được nó. Tại sao nó lại gào thét? Lui ra. Nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta, ngươi nên quản lý nó. Tần Mệnh chỉ Dược Sơn, xoay người rời đi. Lăng Tuyết không nói gì, nhưng chuyện kỳ quái lại xảy ra. Tần Mệnh vừa mới rời đi, tiếng gào thét lại đột ngột dừng lại. Sáng hôm sau, Tần Mệnh vừa mới giao hàng xong, cầm vại đá lại đi tới bên cạnh Dược Sơn. Lúc hắn đến, bên trong Dược Sơn lại lần nữa vang lên tiếng gầm gừ, tuy rằng không phải đặc biệt kịch liệt. Nhưng vẫn kinh động 4-5 tòa đại sơn gần Dược Sơn, kinh động hơn 1.000 đệ tử. Rất nhiều người bắt đầu lo lắng, trước đây luôn là đêm khuya, hôm nay là như thế nào? Tần Mệnh bừng tỉnh, sau đó xoay người rời đi, chờ hắn rời đi, tiếng gầm gừ rất nhanh đã dừng lại, không có động tĩnh. Liên tiếp mấy ngày, Tần Mệnh thỉnh thoảng sẽ đến gần Dược Sơn dạo quanh, mỗi lần đều kinh hãi bởi tiếng gầm gừ. Hắn đang gửi một thông điệp vào bên trong, đừng gọi ta. Ta sẽ không đi vào. Thuận tiện ca một trên thích các trưởng lão Thanh Vân Tông, nhanh chóng đem thứ phiền toái này giải quyết. Nhưng người ngoài không rõ tình huống, ngay cả đông đảo trưởng lão cũng cảm thấy kỳ quái. Có phải là thật không áp chế được hay không? Có nên thực hiện các biện pháp đặc biệt không? Hôm nay, dưới chân núi Thanh Vân Tông có một đội ngũ đặc thù. 8 nam nữ tử cưỡi 8 con hắc hổ mã anh vũ thần tuấn, dừng ở trước tông môn. Ngẩng đầu nhìn 3 chữ khổng lồ trên ngọn núi nguy nga phía trước. Thanh Vân Tông, ta vẫn là lần đầu tiên tới đây. Thiếu niên cầm đầu mặc cẩm y hoa phục, một thân quý khí, nhưng mãng bào rộng mở ra hai bên, tư thế có chút cuồng dã. Dáng người hắn to lớn cao ngạo, màu da cổ đồng, đường nét ngũ quan rõ ràng mà thâm sâu, khóe miệng cong lên một chút. Thanh Vân Tông là một trong bát tông Bắc Vực, tuy rằng khiêm tốn. Nhưng mấy trăm năm hương thịnh không suy, nội tình thâm hậu. Nam tử bên trái có mái tóc hoa râm, lại trải chuốt chỉnh tề, quần áo cũng gọn gàng hoa quý, không có nửa điểm phong trần bôn ba đường dài, ngay cả góc áo cũng sạch sẽ, hắn mặt trắng da trắng, nhìn không ra chút lão thái, khí chất lão luyện. Ta là vì huyệt tình kia mà tới, chỉ hy vọng sẽ không làm cho ta thất vọng. Thiếu niên thúc ngựa về phía trước. Cánh cổng chính dưới chân núi phía trước đã có đệ tử chú ý tới bọn họ, sớm nghênh đón, xa xa quát lạnh, đứng lại. Xuống ngựa, nơi này là Thanh Vân Tông, thiếu niên cưỡi hắc hổ mã đi thẳng về phía trước, hắc hổ mã cao ngạo ngẩng đầu lên, không có ý ngừng lại. Đội ngũ phía sau theo sát, thái độ cũng đều mang theo phần ngạo khí, cũng không để ý tới những đệ tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử Thanh Vân Tông đang muốn rút kiếm cảnh cáo. Một vị đệ tử thượng đẳng dẫn đội bỗng nhiên nhận ra thiêu văn đặc thù của những người này, Mãng Vương Phủ. Thiếu niên lộ ra kim bài bên hông, thông báo cho tông chủ các ngươi, Mãng Vương Phủ Tào Vô Cương xin gặp. Lão giả đi cùng cười nhạt, Mãng Vương Phủ Lãnh Sơn, xin gặp tông chủ Thanh Vân Tông. Thanh Vân Chủ Phong, Thanh Tiêu Điện, tông chủ Thanh Vân Tông cùng mấy vị trưởng lão tự mình ở chỗ này chờ. Sức ảnh hưởng và thực lực của Mãng Vương Phủ ngang bằng với Thanh Vân Tông. Về địa vị và bối cảnh lại cao hơn Thanh Vân Tông một tầng. Sư huynh, đã lâu không gặp. Nam tử tóc hoa râm nhẹ giọng cười, hướng tông chủ Thanh Vân Tông đứng đầu chính điện hành lễ. Tông chủ Thanh Vân Tông thần sắc hơi lạnh, trước tiên nhìn Tào Vô Cương, mới lạnh nhạt mở miệng, Lãnh Sơn sư đệ, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ. Mong sư huynh nhớ mong, cũng không tệ lắm. Nam tử mang theo tiểu công tử Vương Phủ ngồi xuống. Lần lượt gật đầu với mấy vị trưởng lão Thanh Vân Tông đối diện, hơn 10 năm không trở về Thanh Vân Tông, các vị đồng môn, còn nhớ Lãnh Sơn ta không? Một vị nữ trưởng lão thản nhiên nói, một trong thất hùng của Mãng Vương Phủ, Lục Dương Lang Bạch Sơn. Nam tử cười khẽ, ta nói là thân phận của ta tại Thanh Vân Tông. Một vị trưởng lão hơi mập thổi lá trà trong chén trà, khẽ nhấp một ngụm, ngày ngươi rời khỏi Thanh Vân Tông cũng đã không còn là người của Thanh Vân Tông nữa. Mặc kệ Thanh Vân Tông có nhận ta hay không, ta vẫn coi Thanh Vân Tông là nhà của ta, coi các vị là đồng môn. Vậy sao? Mắt trưởng lão hơi mập lạnh lùng ngưng tụ. 20 năm rồi, mặc kệ đi tới đâu, ta đều nhớ kỹ mình xuất thân từ Thanh Vân Tông, nơi này là ngôi nhà đầu tiên của ta. Đủ rồi, chén trà trong tay trưởng lão mập vỡ vụn, nước nóng nóng bỏng rắc lên mặt bàn. Năm đó ngươi tàn sát trưởng lão Thanh Vân Tông, lúc tập kích mỏ linh thạch Thanh Vân Tông, sao lại không nhớ rõ ngươi là người của Thanh Vân Tông? Đó đều là chuyện mười mấy chục năm trước, sau đó không phải ta cũng đã nói lời xin lỗi sao? Cái gọi là xin lỗi của ngươi là gửi đầu người trở lại. Trưởng lão hơi mập đột nhiên đứng dậy, tức giận chỉ Bạch Sơn. Cách chương.